Chiết ánh trăng, chương 29, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ đến quá đột ngột. Đột nhiên, cảm xúc mới vỡ òa của cô. Cô đắm chìm một chỗ. Dũng khí ngắn ngủi của cô. Cô tự cho là che giấu. Tất cả đều trở nên nhạt nhòa trong phút chốc. Từ thẹn thùng, kinh ngạc, hụt hẫng, khó xử, khổ sở đến không cam lòng. Vân Ly mới biết được trong vòng một phút ngắn ngủn, một người có thể có nhiều cảm xúc như vậy. Ánh mắt ngày thường làm tim cô đập nhanh, giờ phút này lại giống như thủy triều biển sâu ăn mòn đá ngầm. Mãnh liệt mà lạnh băng, Vân Ly hồng con mắt lùi lại một bước. Tôi cân nhắc một chút, rồi quyết định có nên từ bỏ hay không. Cô ra vẻ trấn định, động tác lại lộ ra sự chật vật. Không cần anh nói. Cô cũng biết anh đã phát hiện sớm. Anh phát hiện, anh không muốn tiếp tục. Thậm chí không có một chút ý nghĩ phát triển. Chỉ là tìm một cơ hội nói cho cô. Thu dọn camera, cô mới thấy bánh bông lan cuộn. Cái túi dính đầy bọt nước lan tan. Phản xạ sự trào phúng không tiếng động. Cô nhấp nhấp môi, cúi đầu để bánh bông lan cuốn trên bàn. Khống chế thanh âm run rẩy. Đây là cho anh, tôi đi trước. Giờ phút này, cô thậm chí không có dũng khí để nhìn. Có lẽ cô nên lớn mật một chút. Lựa chọn tranh thủ hơn là nhượng bộ. Lựa chọn dũng cảm hơn là nhút nhát. Tha thứ cho cô. Dũng khí hôm nay đã gần như cạn kiệt vào lúc thừa nhận. Phó Chí Tắc toàn bộ quá trình không nói gì. Đứng ở chỗ cũ, cúi đầu nhìn kính VR trong tay. Thẳng đến khi phanh tiếng đóng cửa vang vọng trong đêm tối lạnh lẽo. Một đêm mất ngủ, tiếng mưa rơi sàn sạt, nhưng không có tác dụng thôi miên. Phó Chí Tắc vén chăn, đứng dậy cầm lấy cái ly nhấp một ngụm. Loảng xoảng, anh cúi đầu, máu đỏ thẫm nhỏ giọt theo lòng bàn tay. Cái ly dùng mười mấy năm bị mẻ một góc. Anh không ném, khoảng một năm trở lại đây. Trừ say rượu ra, anh đều có ý thức mà tránh những chỗ bị mẻ. Vừa nãy không biết nguyên nhân gì mà thất thần. Đã quên chuyện này, từ nhỏ đến lớn, đồ vật bị hỏng, trong từ điển Phó Chí Tắc không có từ ném này, mà chọn cách sửa nó. Đối với những người khác, là lệnh người giận sôi nhớ tình bạn cũ, tùy tiện lấy khăn giấy quấn lòng bàn tay. Phó Chí Tắc kéo ghế ra ban công, nhìn ra ngoài như thường lệ, dù sao kết cấu ngang dọc, là tình cảnh thường thấy của anh trong một năm rưỡi. Phó Chí Tắc lấy một điếu thuốc bật lửa. Một chút ánh sáng đỏ cam đung đưa trong bóng tối. Làn gió mang theo làn khói xám xịt xương. Bao quanh anh, như là khóa anh trong một vòng tròn an toàn. Phó Chí Tắc xuất thần mà châm thuốc. Nhận thấy được lạnh lẽo. Mới phát giác hộp thuốc trong tay anh cũng rỗng tuếch. Anh nghiêng đầu nghĩ nghĩ về chuyện phát sinh buổi tối. Mở điện thoại, download app Trạm E, nhập nhàn Vân Đích Tháp Tương. Rất mau hiện ra hai động thái rất hot gần đây. Một cái là 9 hình ảnh lọt vào danh sách hot. Phó Chí Tắc lướt qua từng cái. Đều là Vân Ly nhìn lén anh. Đầu ngón tay dừng lại ở khu bình luận. Comment đầu tiên có lượt thích cao nhất là comment trả lời của Vân Ly vào lúc ban trong bài động thái đó. Nhàn Vân Đích Tháp Tương. Các bà vợ không cần bịa đặt. Đừng làm bẩn trong sạch của cô ấy. Comment thứ hai có lượt thích cao nhất cũng là của cô. Nhàn Vân Đích Tháp Tương, đánh chữ sai. Là anh ấy, ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ đó là một cô gái đáng yêu. Một động thái khác là bản thân cô quảng cáo dùm beng vì video sửa chữa robot công nghệ thủ công. Phó Chí Tắc lại mở ra, từ đầu tới đuôi tỉ mỉ mà nhìn một lần. Cô gái nghiêm túc mà giải thích quá trình sửa chữa robot của bản thân trước màn ảnh. Cùng ngốc ngốc di chuyển người máy nhỏ cùng với mãn bình ha ha ha ha ha làn đạn không hợp nhau. Anh nhếch khóe môi, cảm thấy có chút buồn cười. Lại chua xót không giải thích được. Khi video đến giây 37, hình ảnh chung một góc xuất hiện cái phong thư màu xanh mạ vàng. Kia vẫn là Giang Uyên. Ngược dòng lên, hẳn là thời điểm Vân Ly kết thúc thi đại học. Hơn nửa tháng. Anh với Giang Uyên có thể nhìn thấy Vân Ly mỗi ngày cưỡi xe đạp nhỏ đến Tây Khoa Đại. Ngừng ở quảng trường Nam Khê trong trường học. Trong đó có hai lần còn một cậu bé. Không khó để nhận ra Vân Ly. Ngoại hình của cô không hề thay đổi trong 1-2 năm. giống hệt trên đường chạy điền kinh màu đỏ. Có lẽ cô không biết, hôm diễn ra trận robot bóng đá, hai người họ cũng trộm theo dõi cô thi đấu. Khi đó, thiếu nữ chuyên tâm mà nằm trước sân bóng nhỏ, hết sức chuyên chú mà thao tác tay cầm, hoàn toàn không để ý có hai người đang ở phía sau mình. Khi cô giành chiến thắng, Giang Nguyên đem công lao thuộc về anh, kêu anh mang quả bóng nhỏ qua để huấn luyện. Quảng trường Nam Khê nằm ngay cạnh học viện. Suốt nửa tháng 6, có lẽ là xuất phát từ tò mò, anh với Giang Nguyên ngày nào cũng sẽ đi ngắm vài lần. Cũng rất kỳ quái là cô gái nhỏ này vừa mới thi đại học xong, tại sao mỗi ngày chạy đến Tây Khoa Đại? Dù sao vẫn không có khả năng tìm cây đợi ở Tây Khoa Đại nhỉ. Hai người vì thế còn đánh vài cá cược. Lúc ấy Vân Ly ngồi dưới gốc cây thường xanh trước quảng trường, buộc tóc đuôi ngựa, mỗi ngày đều ôm hai quyển sách ngoan ngoãn mà ngồi dưới tàng cây cả ngày. Bọn họ dường như nhìn thấy cô gái nhỏ huấn luyện robot cả ngày trên sân thể dục. Cho đến ngày hôm đó, Unix tiến hành một buổi triển lãm máy bay không người lái ở quảng trường Nam Khê. Anh và Giang Uyên vốn dĩ đang ở trên lan can ban công ngoài trời ở lầu 2. Hai người thao tác máy bay không người lái trên lầu, lại thấy Vân Ly đột nhiên nhảy dựng lên, chạy đến lều Unix xếp hàng nhận quà lưu niệm, nhìn xung quanh như là đang tìm người. Khi đến lượt cô nhận món quà lưu niệm, bạn học trong lều kêu cô xuất trình thẻ trường. Cô không phải là sinh viên Tây Khoa Đại, dựa theo quy định thì không được nhận quà lưu niệm. Có lẽ cô tranh thủ ở trước lều, bạn học phát quà lưu niệm không đồng ý, sau đó là xoay người đi hai bước, rồi bắt đầu lau nước mắt. Về dưới gốc cây, Giang Nguyên hỏi cậu, hình như là fan nhỏ của chúng ta. Cho cậu ấy một cái đi. Cậu đẩy đẩy Giang Uyên. Cậu đi, cậu đi, cậu đi, cậu đi. Sau đó Giang Uyên chơi đoán số thua, liền nhìn cậu ta xua xua tay. Thừa dịp Vân Ly không chú ý thả một món quà lưu niệm Unix vào trong rổ xe cô. Thời điểm hai người ăn cơm tối, phát hiện cô vẫn chưa đi. Thân ảnh mảnh khảnh canh giữ xe đạp, trong tay cầm món quà lưu niệm. Giang Uyên cười. Cậu ấy sẽ không nghĩ là đồ của khác, không dám lấy đi, khả năng này cũng rất cao. Lúc ấy hai người đều cảm thấy cô gái nhỏ ngoan ngoãn, diện mạo với thần thái rất non nớt, bộ dáng cầm món quà lưu niệm đầy bất an. Giang Nguyên đẩy đẩy cậu nói, "A Tắc à, tớ đặt quà lưu niệm, lúc này đến cậu đấy." "Ok." Cậu cũng cười đẩy Giang Nguyên, đang định xuống lầu nói chuyện với cô, nhưng lại thấy cô dùng khăn tay quấn quà lưu niệm như lấy được bảo bối, sau đó phóng để trong túi sách. Sau đó, hai người bọn họ cũng chưa gặp lại cô. Rất dễ dàng có thể suy đoán ra, hơn nửa tháng, cô đang đợi Unix xuất hiện, chẳng qua không nhìn thấy người muốn gặp. Phó Chí Tắc đương nhiên cho rằng cô đi tìm Giang Uyên. Rốt cuộc ở trên sân thể dục, chính cậu vẫn luôn ngồi trong thính phòng, không có chạm mặt với Vân Ly. Cậu trêu ghẹo Giang Uyên, nhìn thấy đồng phục của đội trên sân thể dục, tới tìm cậu kia. Giang Uyên, không tới, cậu kêu tôi đưa. Hai người cũng không để chuyện này trong lòng. Bụng quặn đau, Phó Chí Tắc mới nhớ tới bản thân chưa ăn cái gì. Thời gian cụ thể anh cũng không nhớ rõ. Trở lại phòng, nhớ tới bánh bông lan cuộn matcha trong tủ lạnh. Anh lấy ra. Nước trên đó vẫn chưa khô, có thể nhìn ra người làm ra rất có tâm, quấn nhiều lớp màng bọc thực phẩm bên ngoài hộp đóng gói, sợ nước thấm vào. Nếp gấp của Duy Băng cũng có thể nhìn ra cô thắt nơ con bướm màu xanh lặp đi lặp nhiều lần. Dùng cái muỗng múc một ngụm, ăn vào ngọt ngào, đau khổ, nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe của cô đêm nay. Việc ăn uống cũng không ngăn được cơn đau bụng. Phó Chí Tắc tùy tiện nuốt hai viên thuốc, lấy một bao thuốc lá mới trong ngăn kéo, vuốt vuốt hai lần bật lửa, lại không phát lửa. Anh nhìn chằm chằm tàn thuốc khắp nơi cùng với bình rượu ngổn ngang khắp ban công, rũ mắt nhìn cổ tay gầy ốm, vết máu trên lòng bàn tay đã khô. Thôi bỏ đi. Trong chung cư, Vân mở gói sủi cảo đông lạnh, ném một ít vào nước sôi, bọt trắng như tổ ong lăn ra ngoài. Cô xuất thần mà nhìn một hồi lâu. Cô chậm rãi sờ điện thoại bên cạnh, Click mở bản ghi chép trò chuyện với phó chí tác. Nickname được sửa đổi khi cô động tình. Từ buổi tối ngày đó đến bây giờ, bọn họ còn chưa nói chuyện. Cô muốn hỏi anh phát hiện ra khi nào? Cô muốn hỏi anh hỏi cô, rồi lại cự tuyệt cô. Có phải bởi vì không muốn tiếp xúc với cô không? Phó chính sơ không biết bọn họ đã đâm thủng lớp giấy này. Còn kéo một nhóm nhỏ hỏi cô với phó chí tắc có chơi đánh cầu lông không? Cô vốn dĩ muốn đợi phó chí tắc trả lời trước. Nhưng đối phương tựa hồ cũng có ý nghĩ tương tự. Sau một buổi chiều, không có tin tức gì trong nhóm. Vân Ly nhìn chằm chằm hai tin nhắn cô đơn của phó chính sơ. Thở dài, gần đây khá bận. Không có thời gian đi. Không tới 15 phút. Phó chí tắc cũng trả lời, bị cảm. Không đi. Khi nhìn thấy tin nhắn này, Vân Ly muốn hỏi anh có thực sự bị cảm không? Muốn cô đưa thuốc cho anh không? Chóp mũi lại đau xót. Anh chắc chắn sẽ từ chối. Anh là một có giáo dục như vậy. Từ khi phát hiện tất nhiên muốn bóp chết suy nghĩ của cô trong nôi. Cô thật vất vả, nơm nớp lo sợ, dũng cảm tiến tới. Cô không muốn từ bỏ. Không muốn, cô vẫn không thể duy trì tình bạn cả đời của mình với phó chí tác. Vân Ly mở WeChat bấm vào danh sách bạn tốt. Mối quan hệ này còn có thể. Cái này cũng còn ổn. Người này có lẽ cũng coi như là bạn bè. Cô giống như cũng không thiếu bạn bè đến vậy. Cô biết, chỉ cần phó chí tắc xuất hiện trở lại. Bất cứ lúc nào, cô cũng sẽ thích anh thêm lần nữa. Cô không thể tưởng tượng. Ngoại trừ quan hệ người yêu của anh. Tâm tình giàu dĩ. Vân Ly mở trạm e, nhìn fan nhắn lại. Cùng fan trò chuyện, không có bất kỳ cảnh báo hiệu nào. Vân Ly mở livestream, có lẽ là do gần 11 giờ tối. Lượng người xem tăng lên nhanh chóng. Rất mau liền đến vạn. Vân Ly đặt máy quay. Chào hỏi với camera, cô không thấy làn đạn. Lò nói, đã lâu không gặp. Chào mọi người, buổi tối vui vẻ. Hôm nay một vài lá thư của fan gửi nhé. Không được không được. Hôm nay không luyện tập tiếng phổ thông đâu. Đọc trước vài lá thư khen tôi à? Vân Ly nhìn lướt qua làn đạn. Ừ, tại sao còn chọn à? Tôi không chọn đọc. 10 bức thư thì có 9 lá thư đều khen tôi. Được, MC phải đánh giám cầu vòng cho bản thân. Đọc 2 cái. Vân Ly cảm thấy có chút ngượng ngùng. Liền đóng hộp thư lại. Đọc xong rồi. Mọi người cảm thấy thế nào? Làn đạn một mảnh thổn thức. Lâu như vậy sao không đổi mới? MC có đi học, muốn ôn tập để thi. Làn đạn lướt qua rất nhanh. Phần lớn trong số đó đang hỏi về những bức ảnh chụp lén. Vân Ly vốn định bỏ qua, nhưng càng lướt càng nhiều. Thậm chí còn hỏi Vân Ly sao cố tình làm lơ bọn họ. Anh trai nhỏ ở quán cà phê là ai? Không quá quen, mọi người hỏi người đó đi. Vì sao cứ nhìn lén anh trai nhỏ? Thế nào là kêu nhìn lén? Cô dừng lại. Tôi là, nhìn rõ ràng, bà xã muốn trở thành vợ người khác sao? Chỉ có người khác mới có thể làm vợ MC. Nhớ kỹ, hôm nay mắt của cá mặn đỏ hoe. Có phải tâm trạng không tốt không? Không có đỏ, tâm trạng rất tốt. Làn đạn đột ngột đổi hướng, cảm giác quả thật khá đỏ. Có phải cãi nhau với anh trai nhỏ trong quán cà phê? Em trai với anh trai nhỏ khi nào lên sân khấu vậy? Ý chỉ anh trai nhỏ trong quán cà phê sao? Vân Ly mất tự nhiên mà vội vàng mang qua. Kia hẳn là sẽ không xuất hiện nữa. Nhưng em trai thì... Vân Ly lấy di động. Trực tiếp gọi Vân Dã. Bên kia, Vân Dã về nhà chưa được bao lâu thì thấy Thanh thông báo nhắc nhở Vân Ly phát sóng trực tiếp. Liền mở trang web, vừa lúc thấy được một màn này. Điện thoại bên kia vang lên thanh âm Vân Dã. Vân Dã biết rõ cố hỏi. Làm gì? Ngữ khí mang theo thiếu niên độc hữu trong sáng. Mọi người trong livestream muốn nghe giọng nói của em. Làn đạn rất nhiệt tình. Nội dung đột nhiên trở nên rất thống nhất. Tỏ tình quy mô lớn với Vân Dã, em trai yêu của tôi, MC cho mấy bà. Em trai về đây với mị, lộ mặt đi em trai ô ô ô ô ô. Vân Ly nhất thời nghẹn lời. Cho nên là fan tôi nhiều hay là fan em trai nhiều? Khó trách tài khoản có khá nhiều fan nữ. Làn đạn lại đổi mới một tảng lớn. Vân Ly từng câu từng chữ mà đọc. Giới tính không cần hạn chế như vậy. Tôi là nam, nhưng tôi cũng thích em trai. Kêu cậu ấy mở phòng phát sóng trực tiếp đi. Tôi muốn coi. Ngay sau đó, Vân Ly không hề lưu luyến mà đóng camera. Tiếp tự trò chuyện với Vân Dã. Thấy Vân Ly tắt phát sóng trực tiếp, Vân Dã cũng không tắt trang web. Để máy tính sang một bên. Dùng một chân đá đạp mặt đất. Ghế chỗ máy tính ghế xoay một vòng. Một chân thoải mái gác lên chân kia. Thiếu niên dựa vào lưng ghế. Chị, Vân Ly, gì, chừng nào thì chị về nhà. Nhớ tới còn có về nhà này một lựa chọn. Vân Ly mặc hồi lâu. Thứ năm đi, có khái niệm về. Trùng với việc điều chỉnh tuần thi cùng với kỳ thực tập vào mùa đông. Vân Ly dứt khoát cùng Phương Ngữ Ninh điều chỉnh thời gian đi làm tuần sau. Thực hiện một tuần nghỉ. Sau khi báo cho Hà Giai Mộng, liền đặt chuyến bay trở lại Tây Phục vào thứ năm. Trước khi bình phục tinh cảm tổn thương lấy lại sĩ khí, Vân Ly cấp bách muốn trở lại một nơi tràn ngập cảm giác an toàn. Trường đại học cách nhà không xa. Đây là lần đầu tiên cô xa nhà lâu như vậy. Cảm xúc nhớ nhà chợt dâng lên. Vân Ly đối với dương hành lý đã phát ngốc nhìn chiếc vali một lát. Hít hít cái mũi. Ngày hôm sau, Vân Ly là bị cuộc gọi của Vân Dã đánh thức. Mơ mơ màng màng mà tiếp điện thoại. Bên trong truyền đến giọng nói ầm ĩ của Vân Dã. Chị, còn không dậy thì không kịp đấy. Vân Ly bị dọa đến cả người giật mình. Cô vội vàng từ trên giường bò dậy. Nghiêng ngả lảo đảo mà chạy rửa mặt. Trong 5 phút, luống cuống tay chân mà hoàn thành một loạt quy trình từ đánh răng đến mặc quần áo. Lấy di động với đồ sạc. Vân Ly lôi kéo vali ra cửa. Ra thang máy. Vân Ly nhìn bầu trời một mảnh màu xanh đen. Hậu chi hậu giác mà muốn nhìn thời gian. 6:16, rất tốt. Vân Ly đứng tại chỗ không nhúc nhích. Điện thoại cho Vân Dã. Sau 2 tiếng bíp bíp. Vân Dã nghe máy. Em có bệnh hả Vân Dã? Mới sáng sớm nói không kịp với chị. Vân Dã đầu bên kia điện thoại dừng lại một lúc. Ngáo ngơ mà trả lời. Cái gì? Sau đó nói tiếp. Chị mau thu dọn đồ đạc đi. Chị dọn cái. Vân Ly cảm thấy một cây búa đánh vào bông. Thở dài. Quên đi. Trở về sẽ tính sổ em sau. Vân Ly nguyên si mà về lại chung cư. Cô mở giao diện trò chuyện với phó chí tác. Nhìn chằm chằm 2 chữ bà xã. Vân Ly cân nhắc dùng từ tới tới lui lui đưa vào câu lại xóa bớt một chữ. Tôi về Tây Phục, mang cho anh một ít đặc sản nha. Chắc chắn sẽ bị từ chối, tôi về Tây Phục. Tuần sau quay lại, chắc anh cũng không muốn biết, tôi sẽ không từ bỏ. Ác mộng, suy nghĩ hồi lâu, mới vừa bị từ chối. Lì lợm la liếm sợ là sẽ có kết cục y chang như Lâm Vãn Âm. Vân Ly tắt di động. Hay là tìm cơ hội gửi một ít tin tức anh sẽ hồi âm nhỉ? Khi Vân Ly xuống máy bay, Vân Vĩnh Sương đợi sẵn bên ngoài sân bay. Cha con hai người tự giác mà không đề cập đến mâu thuẫn trước đó. Vân Vĩnh Sương sụ mặt cầm lấy hành lý cho cô. Thanh âm ngạnh bang bang. Thích làm đẹp mà mặc ít như vậy. Đầu gối đông lạnh sau này muốn bị phong thấp như ba con à. Ngày thường Vân Ly tất nhiên muốn cãi 2 câu với ông. Giờ phút này trong lòng lại hiếm khi hoài niệm giọng nói của Vân Vĩnh Sương. Ngồi trên xe ở nhà, Vân Ly mới có loại cảm giác chân thật về nhà. Vân Ly dựa vào cửa sổ, nhìn những tòa nhà trải ven đường. Dòng người Tây Phục ít hơn Nam Vu. Hiếm khi có bầu không khí náo nhiệt, nhưng các tòa nhà mới hơn. San sát nối tiếp nhau. Con đường bằng phẳng rộng lớn. Hình dáng tòa nhà chính Đại học Khoa học Kỹ thuật Tây Phục dần dần xuất hiện trước mắt. Ba nè, Vân Ly mẫn cảm mà ngồi thẳng thân thể. Còn nhớ đường về nhà không có đi ngang qua Tây Khoa Đại ạ, kỳ nghỉ hè bắt đầu sửa đường. Vân Vĩnh Sương một tay lái xe, nhìn thoáng qua phía bên phải. Tháng trước sửa là được rồi, nên sửa sớm hơn. Vân Vĩnh Sương bất mãn nói, mỗi lần đi là đánh một vòng lớn. Bây giờ sửa được rồi. Sau này thuận tiện cho em trai con học đại học về nhà. Tác giả có lời muốn nói. Vân Ly, tôi biết anh ấy rất sớm. Anh ấy không quen biết tôi. Phó chí tác, tôi cũng biết cô ấy rất lâu. cô ấy không quen biết tôi. Lily, chúng ta bị từ chối. Mấy bạn lại đang giải hoa. CN 10252302202022. Cách chương.